Chương 337, sau này gặp lại một. Thành Lâm Giang. Biệt viện nhà họ Vi. Giang Âm Liên dẫn theo con trai Vi Thượng Đinh rốt cuộc cũng tìm được cao thủ nhà họ Vi trấn giữ Thành Lâm Giang. Người này tên là Trương Cửu Cát. Tuy là ngoại tính, nhưng chỉ cần võ công cao cường, có thể giải quyết việc, vậy thì chính là cọng rơm cứu mạng của bà. Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Cửu Cát, Giang Âm Liên lại lộ vẻ kinh ngạc. Vị cao thủ nhà họ Vi mà nàng ta kỳ vọng rất lớn này lại là một người mù. Tuy rằng Cửu Cát mù, nhưng sau lưng Cửu Cát, hai công tử áo xanh đứng sóng vai. Hai gã công tử áo xanh này, môi son má phấn, da dẻ trắng nõn, dung mạo còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, ôm trường kiếm, đứng thẳng tắp. Có thể có phong thái như vậy, có thể thấy Trương Cửu Cát thực lực bất phàm. Viện chủ đại nhân, cầu xin ngài hãy làm chủ cho mẹ con chúng ta, Giang Âm Liên lớn tiếng khóc lóc. Cửu Cát cầm lấy cây đàn tỳ bà, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn. Đông. Đông. Nghe tiếng đàn ngân vang, Giang Âm Liên có phần sững sờ, nàng ta không biết vị Trương viện chủ trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng có mà khóc lóc trước mặt ta. Cửu Cát lại gãy dây đàn, truyền đến tiếng đàn tỳ bà du dương êm tai. Tiếng đàn rất nhẹ nhàng, rất êm dịu, giống như nhạc nền trong phòng. Trong giai điệu êm dịu này, Giang Âm Liên phát hiện mình cũng không khóc nổi nữa. Viện chủ đại nhân, ta tên là Giang Âm Liên, phu quân Vi Hướng Phong là dòng chính của tứ phòng nhà họ Vi, con trai ta tên là Vi Thượng Đinh. Giang Âm Liên trước tiên tự mình giới thiệu thân phận, một nam tử cúi đầu ủ rũ đứng sau lưng nàng ta, người này hẳn là con trai Vi Thượng Đinh của Giang Âm Liên. Hạ Huân Nhi từ giá sách phía sau lấy gia phả nhà họ Vi, dựa theo lời Giang Âm Liên tìm kiếm. Công tử, Vi Hướng Phong quả thật có người này, đúng là dòng chính tứ phòng, có điều hắn đã chết rồi. Hạ Huân Nhi nói, phu quân vì gia tộc mà tử trận. Giang Âm Liên lau nước mắt nói. Cửu Cát nhắm mắt không nói gì, vẫn gãy đàn tỳ bà, tiếng đàn không nhanh không chậm, du dương uyển chuyển. Ngươi mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hạ Huân Nhi nói. Con trai ta Vi Thượng Đinh và nữ nhi của Tống Viên ngoại trong thành tình đầu ý hợp, đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, đáng lẽ phải đưa lễ hỏi, Tống Viên ngoại kia là võ sư, chúng ta bèn đem bảo đao của phu quân để lại làm lễ hỏi, thế nhưng Tống Viên ngoại kia nhận lễ hỏi lại không chịu gả con gái, thật sự là bắt nạt mẹ con chúng ta đều là thường nhân. Hu hu hu. Keng, tiếng đàn rung lên, chói tai chói tai. Bị tiếng đàn chói tai này cắt ngang, Giang Âm Liên lập tức ngừng khóc, Cửu Cát buông cây đàn tỳ bà xuống, bình tĩnh nói, Tống Viên ngoại kia đã nhận lễ hỏi thì phải gả con gái, nếu hối hận thì phải trả lại lễ hỏi. Giang Âm Liên, ngươi ở đâu? Ngoại thành Bắc Khu. Tiểu Hạ, đi lấy giấy bút. Hạ Linh Nhi lấy văn phòng tứ bảo. Giang Âm Liên, ngươi ngồi xuống viết. Viết rõ ràng địa chỉ nhà ngươi, sau đó viết tên Tống Viên ngoại, địa chỉ, tên con gái Tống Viên ngoại, cuối cùng ngươi còn có thể viết thêm về quá trình sự việc. Cửu Cát căn dặn. Trương tiên sinh chẳng lẽ không cần chúng ta dẫn đường đến đó sao? Giang Âm Liên cầm bút, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không cần. Vậy Trương tiên sinh khi nào có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này? Không biết. Cứ từ từ viết. Đừng vội, viết càng rõ ràng, giải quyết càng nhanh. Cửu Cát nói xong liền dẫn hai tỷ muội nhà họ Hạ rời khỏi thư phòng, đến trong sân gãy đàn tỳ bà. Sau khi Cửu Cát rời đi, đứng đó làm gì, mau tới mài mực. Giang Âm Liên phân phó con trai. Vâng, mẫu thân. Vi Thượng Đinh vân vân dạ dạ bắt đầu mài mực. Giang Âm Liên cầm bút viết. Nửa ngày sau, Giang Âm Liên và Vi Thượng Đinh rời khỏi biệt viện nhà họ Vi. Hai người sắc mặt u ám, dường như là không ôm hy vọng gì nữa đối với chuyện này. Trong thư phòng, Cửu Cát mở mắt trái ra, cẩn thận xem xét bút tích Giang Âm Liên để lại. Xem xong, Cửu Cát đưa bức thư này cho Hạ Huân Nhi, sau đó dặn dò, ngày mai các ngươi đi xác minh nội dung trên này rồi báo cáo lại cho ta, khi dò hỏi tin tức nhớ che giấu thân phận. Công tử, xin yên tâm. Ngày hôm sau, lúc chạng vạng, hai tỷ muội nhà họ Hạ đến báo cáo, chỉ nghe Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi ngươi một câu ta một câu nói, Tống Vệ Giang kia 50 tuổi, có tu vi lục phẩm, là võ sư bình dân, không có gia thế, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ thành vệ quân Thành Lâm Giang. Người này 30 năm trước từng là đệ tử Võ viện Thành Lâm Giang, sau khi thất bại trong tiểu bỉ, bị Võ viện Thành Lâm Giang đuổi khỏi viện, sau đó làm thành vệ quân ở Thành Lâm Giang nhiều năm, tích góp được không ít gia sản, được người đời gọi là Tống Viên Ngoại. Tống Vệ Giang làm thành vệ quân ở Thành Lâm Giang cơ bản không có cách nào lập được quân công, cho nên Tống Vệ Giang tu luyện 20 năm cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới lục phẩm bách mạch thông suốt, hắn ta khao khát có được huyền chân ngưng khí đan, đáng tiếc không được như ý. Tống Vệ Giang sinh được một nữ nhi tên là Tống Lan Đệ, 17 tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc, dung mạo xinh đẹp, Vi Thượng Đinh và Tống Lan Đệ từng qua lại một thời gian, có điều cũng chưa đến mức bàn chuyện cưới hỏi. Vi Thượng Đinh chỉ là đơn phương ái mộ Tống Lan Đệ, vì để lấy lòng Tống Lan Đệ, Vi Thượng Đinh đã đem Bích Huyết Loan Đao của phụ thân tặng cho Tống Lan Đệ. Thanh Bích Huyết Loan Đao kia là một kiện pháp khí, sắc bén vô cùng, giá trị liên thành. Giang Âm Liên biết được chuyện này, liền đến cửa cầu hôn, mà Tống Lan Đệ vốn đã không thích Vi Thượng Đinh, hôn sự này tất nhiên không đồng ý. Giang Âm Liên muốn đòi lại bảo đao, Tống Vệ Giang chỉ đồng ý trả bằng bạc, bảo đao tuyệt đối không trả. Giang Âm Liên bất đắc dĩ chỉ có thể cầu cứu biệt viện nhà họ Vi. Nghe nói Giang Âm Liên kia khá là chua ngoa, bà ta lúc rời đi còn buông lời hung ác, muốn cho Tống Vệ Giang kia nếm thử sự lợi hại của nhà họ Vi. Nghe xong hai tỷ muội nhà họ Hạ báo cáo, Cửu Cát hài lòng mỉm cười. Chuyện này tuy rằng không liên quan gì đến Cửu Cát, nhưng Cửu Cát để hai tỷ muội nhà họ Hạ đi làm, cũng đủ để rèn luyện năng lực của các nàng. Đã như vậy, vậy thì đích thân đến bái phỏng vị Tống Viên Ngoại kia một chuyến. Một chiếc kiệu đen dừng lại trước phủ Tống Viên Ngoại. Hạ Huân Nhi gõ cửa. Quản gia phủ Tống Viên Ngoại ra mở cửa. Hạ Huân Nhi nói rõ lai ý, lát sau. Cửa lớn phủ Tống Viên Ngoại mở rộng. Hai tỷ muội nhà họ Hạ một trái một phải bảo vệ Cửu Cát đi vào phủ Tống Viên Ngoại. Trong sân phủ Tống Viên Ngoại, một trung niên nam tử vạm vỡ bên hông đeo trường đao cười nói, viện chủ biệt viện nhà họ Vi, Trương công tử đại giá quang lâm thật sự là rồng đến nhà tôm, mau mời vào trong dùng trà. Sau lưng nam tử vạm vỡ này, còn có một bà lão và hai nữ tử, cùng một đám gia đình như gặp đại địch. Trong đó có một bà lão trong tay nắm chặt pháo tín hiệu. Lúc này mọi người đang ở nội thành. Nếu như bắn pháo tín hiệu, vậy thì trong chốc lát, sẽ khiến cho tất cả mọi người chú ý, việc này đã coi như là một loại uy hiếp ngầm. Cửu Cát tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, hai tỷ muội nhà họ Hạ đứng sau lưng Cửu Cát. Cửu Cát nhắm mắt, không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói, Tống Viên Ngoại. Vi Thượng Đinh tặng nữ nhi ngươi một thanh bảo đao, nhưng nữ nhi ngươi lại không muốn lấy thân báo đáp, đã như vậy, vật quý trọng như thế, xin hãy trả lại. Nghe vậy, Tống Vệ Giang mỉm cười không nói. Nữ nhi Tống Lan Đệ của hắn ta lại cười lạnh một tiếng bước ra, dùng giọng điệu chanh chua nói, Trương công tử. Nghe ngươi nói kìa, đồ đã tặng đi rồi làm sao có thể đòi lại. Hơn nữa hắn ta tặng ta một thanh Bích Huyết Loan Đao, ta cũng tặng hắn ta một vật quý giá, có qua có lại. Ngươi tặng hắn ta vật gì? Hi hi. Là khăn tay ta tự tay thêu. Tống Lan Đệ mỉm cười nói. Tống Lan Đệ da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, quả là một mỹ nhân, nhưng lời nói chanh chua, chua ngoa làm người ta chán ghét. Cửu Cát không hề tức giận, chỉ khẽ phất tay. Hạ Linh Nhi lập tức dâng một cây tỳ bà trong túi trữ vật cho Cửu Cát. Cửu Cát nhẹ nhàng khẩy dây đàn, phát ra vài tiếng chói tai. Thấy Tống Lan Đệ ngẩng người ra, Cửu Cát mới chậm rãi nói, Bích Huyết Loan Đao là pháp khí, khăn lụa tầm thường, giá trị hai thứ chẳng đáng để so bì. Hừ. Là ngươi nghĩ vậy, còn ta thấy chúng ngang nhau. Tống Lan Đệ hất khăn lụa, nói. Cửu Cát không đáp, tiếp tục gãy dây đàn, tiếng đàn càng thêm chói tai, tựa như ẩn chứa sát khí. Lan Nhi, lui xuống, Tống Vệ Giang quát. Tống Lan Đệ bực bội gật đầu, lui về phía sau. Nàng vừa lui. Tiếng đàn bỗng chậm lại. Tống Vệ Giang cười gượng gạo, Trương công tử. Bích Huyết Loan Đao không thể trả lại. Khăn lụa của tiểu nữ không đáng giá bằng Bích Huyết Loan Đao, hay là để lão phu bồi thường bằng bạc, được chăng? Sao lại không thể trả? Thật ra thì lão phu đã đem tặng cho Đinh Thành Chủ rồi. Lão phu là thuộc hạ của Đinh Thành Chủ, đã tặng đồ rồi, nào có mặt mũi đi đòi lại. Nếu Trương công tử thấy lão phu làm sai, ngươi có thể tự mình đi tìm Đinh thành chủ. Tống Vệ Giang nói bằng giọng giễu cợt. Leng keng. Tiếng đàn của Cửu Cát vẫn đều đều, ung dung như mây trôi nước chảy. Tống Vệ Giang không ngờ Cửu Cát lại bình tĩnh như vậy. Cửu Cát nói, Tống huynh chắc hẳn không cho không, vậy đổi Bích Huyết Loan đao lấy gì từ Đinh thành chủ? Ha ha. Quả nhiên không gạt được Trương công tử, đổi lấy một viên Huyền Chân Ngưng Khí đan, hơn nữa lão phu đã uống rồi. Tống Vệ Giang nói xong, rút đao ra, múa may vài đường, chém một nhát về phía bụi đất, khiến bụi bay mù mịt. Ra là Tống Viên Ngoại đã đột phá đến ngũ phẩm, thật đáng mừng. Cửu Cát mỉm cười. Ha ha ha. Đồng hỷ, đồng hỷ. Tống Vệ Giang vui mừng đáp. Nếu đã vậy, chẳng phải đành chịu thiệt. Ha ha. Thật ngại quá, Trương công tử đã đến Hàng phủ, sao không ở lại dùng cơm trưa rồi hãy đi. Đinh đinh. Cửu Cát vừa gãy đàn vừa suy nghĩ. Mọi người thấy người mù gãy đàn này kỳ quái, nhưng không ai dám lên tiếng. Bịch, Cửu Cát buông tay khỏi dây đàn. Tiếng đàn im bặt. Tống Viên Ngoại. Sau này gặp lại. Cửu Cát đặt cây tỳ bà xuống, xoay người rời đi. Tống Vệ Giang đắc ý nhìn vợ con, nói, còn không mau tiễn khách. Tiễn Cửu Cát đi rồi. Vợ con Tống Vệ Giang và đám gia nhân quay lại. Ha ha ha ha. Tống Vệ Giang cười lớn, vợ con hắn cũng cười theo. Vi gia chắc sẽ không vì chuyện này mà gây chiến đâu, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng ra ngoài trong thời gian này. Lan đệ. Nhất là muội đấy, đừng ra ngoài. Tống Vệ Giang nghiêm khắc nói. Con biết rồi, cha. Tống Lan đệ rụt cổ. Ngày thứ hai. Tống Lan đệ ở nhà cả ngày, không đi đâu. Ngày thứ ba. Tỷ tỷ của Tống Lan đệ từ hậu viện đến tìm. Hai tỷ muội trò chuyện một lát, rồi cùng nhau ra khỏi phủ. Tống Lan đệ tay trong tay tỷ tỷ dạo phố cả buổi. Chiều tối. Đến giờ cơm, Tống gia mới phát hiện Tống Lan đệ chưa về. Tống Vệ Giang tức giận, đi đi lại lại trong sân. Vợ hắn ngồi khóc nức nở càng khiến hắn bực bội. Lan nhi của ta. Chắc chắn là bị Vi gia bắt đi rồi. Ngươi xem ngươi kìa. Vì tu vi của mình, ngay cả con gái cũng không cần. Nếu nó có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Câm miệng, Tống Vệ Giang quát. Vi gia tuy không thể so với hai nhà Lương, Tiêu, nhưng dù sao cũng võ tiên thế gia, không thể nào làm ra chuyện thất đức như vậy. Có khi nó ngủ lại nhà bạn ấy mà. Nếu sáng mai mà nó chưa về, ta sẽ lập tức báo cáo với thành chủ, nhờ ông ấy làm chủ. Ta không tin Vi gia có thể một tay che trời, Tống Vệ Giang nheo mắt nói. Cùng lúc đó, tại biệt viện Vi gia, Tống Lan đệ đang nằm mê man trên giường Cửu Cát. Nàng bị hai tỷ muội Hạ gia bắt cóc theo lệnh của Cửu Cát. Nếu không lấy lại được Bích Huyết Loan đao, vậy thì bắt cóc con gái hắn. Một tấm khăn thêu không thể nào sánh bằng Bích Huyết Loan đao, nhưng con gái hắn thì đủ rồi. Cửu Cát lấy ra một cái hồ lô đen, từ trong đó bò ra một con trùng trắng muốt. Trúc nhuyễn. Nói chính xác thì trúc nhuyễn không phải là cổ trùng, vì nó có thể sinh sản. Người bị trúc nhuyễn ký sinh sẽ chết trong vòng một tháng. Nhưng nếu chưa đến 21 ngày, Cửu Cát có thể dễ dàng loại bỏ trúc nhuyễn và cứu sống vật chủ. Dưới điều khiển của Cửu Cát, con trùng trắng chui vào tai Tống Lan đệ. Sau đó, Cửu Cát bắt đầu gãy đàn. Trong Huân Trùng Thư có ghi chép cách điều khiển trúc nhuyễn bằng sáo, nhưng Cửu Cát tinh thông âm luật, lại nghiên cứu Huân Trùng Thư đã lâu nên muốn thử dùng tỳ bà. Đinh đinh. Tống Lan đệ mở mắt, ngồi bật dậy, xuống giường. Tuy ánh mắt nàng vô hồn, nhưng dưới sự điều khiển của âm luật Cửu Cát, nàng bắt đầu nhảy múa. Động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Vẫn chưa đủ. Cửu Cát muốn điều khiển cả biểu cảm của nàng. Theo tiếng đàn, Tống Lan đệ nở nụ cười. Nụ cười ma mị, rợn người. Đinh đinh. Tiếng đàn chuyển điệu, nụ cười của Tống Lan đệ cũng dần trở nên dịu dàng, thậm chí còn có phần e lệ. Cả đêm đó, tiếng đàn vang lên không ngớt. Hôm sau, hai tỷ muội Hạ gia đi đón Giang Âm Liên và Vi Thượng Đinh vào biệt viện. Cùng lúc đó, Tống Vệ Giang xác nhận con gái mình đã mất tích. Hắn mặc quan phục, lập tức đi đến phủ thành chủ. Tống Vệ Giang biết Vi gia tuy không thể so với hai nhà Lương, Tiêu, nhưng dù sao cũng võ tiên thế gia, chỉ có Đinh thành chủ mới có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Giữa trưa, Tống Vệ Giang được gặp Đinh Hóa Vân. Đinh thành chủ, thuộc hạ đáng chết, mong thành chủ bớt giận, tha tội cho thuộc hạ tự ý quyết định, cứu lấy con gái của thuộc hạ. Tống Vệ Giang vừa nói vừa khóc, khiến Đinh Hóa Vân khó hiểu. Đinh Hóa Vân bảo Tống Vệ Giang bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Đinh Hóa Vân không trách phạt Tống Vệ Giang, sai người mang Bích Huyết Loan đao đến, giao cho con trai mình là Đinh Triệt. Giờ ngọ ba khắc, Đinh Triệt mang theo Bích Huyết Loan đao cùng Tống Vệ Giang đến biệt viện Vi gia, giải cứu Tống Lan đệ. Dù sao Vi gia cũng là võ tiên thế gia, chức vị thành chủ đều do võ tiên thế gia quyết định. Tuy Vi gia không có tiếng nói, nhưng cũng không nên đắc tội. Chỉ là một thanh Bích Huyết Loan đao, nếu đã gây chuyện vì nó thì hãy giải quyết vì nó. Đinh Hóa Vân có thể ngồi vào vị trí thành chủ Thành Lâm Giang không phải chỉ dựa vào võ công, mà còn là tài năng giải quyết vấn đề. Đinh Triệt dẫn năm tên thị vệ và Tống Vệ Giang mặc thường phục đến biệt viện Vi gia. Cốc, cốc, cốc. Cổng biệt viện mở ra. Một lão quản gia ló đầu ra. Đinh Triệt mặc đồ đen, mỉm cười, chắp tay, ta là thiếu thành chủ Đinh Triệt, có việc cần gặp Trương viện chủ, xin thông báo dùng. Hóa ra là thiếu thành chủ, mời vào, mời vào. Lão quản gia vội vàng mở cổng, cung kính nghênh đón. Đinh Triệt cùng năm tên thị vệ và Tống Vệ Giang bước vào trong. Đinh đinh. Vừa bước vào, Đinh Triệt và Tống Vệ Giang đã nghe tiếng đàn vẳng ra. Tiếng đàn kỳ quái, không giống nhạc khúc, đơn điệu, nhàm chán như người mới tập đàn. Đinh Triệt dừng lại trước cửa sân. Lão quản gia vào trong thông báo. Một lát sau, lão quản gia đi ra, nói, mời Đinh công tử vào trong, công tử nhà ta đã cho mời. Đinh Triệt dẫn mọi người vào sân. Giữa sân, một người mù đang ngồi gảy đàn. Phía sau hắn là hai gã sai vặt trẻ tuổi. Nếu không có hai tên hộ vệ, hẳn chẳng ai thèm để ý đến một tên mù gảy đàn, nhưng có hai tên hộ vệ, mọi chuyện lại khác. Trương công tử, ta mạo muội quấy rầy, mong thứ lỗi. Đinh Triệt chắp tay. Đinh đinh. Cửu Cát nhắm mắt, vừa gãy đàn vừa nói, thiếu thành chủ đã đến chơi, Cửu Cát tiếp đón chậm trễ. Trương công tử, ta cũng không vòng vo, xin hỏi, Tống cô nương có ở đây không? Đinh Triệt hỏi thẳng. Đinh đinh. Cửu Cát gãy đàn, đáp, Tống cô nương đúng là đang ở đây. Trương công tử, chuyện giữa ngươi và Tống lão huynh, ta đều biết. Gia phụ sai ta mang Bích Huyết Loan đao đến trả, mong Trương công tử thả Tống cô nương, mọi chuyện nên kết thúc êm đẹp, ngươi thấy sao? Đinh Triệt thành khẩn nói. Đinh đinh. Cửu Cát vẫn gãy đàn, tiếng đàn đều đều, khô khan. Hắn tựa như lúc nào cũng phải gãy đàn. Cửu Cát nói, thiếu thành chủ hiểu nhầm rồi, Tống cô nương tuy ở đây nhưng không bị giam cầm, sao lại nói thả? Còn Bích Huyết Loan đao này, ta đã tặng thì không có lý do gì lấy lại, nếu ta nhận, chẳng phải là Vi gia ta keo kiệt sao? Nói xong, Cửu Cát lại tiếp tục gãy đàn. Tống cô nương thật sự không bị giam cầm. Chắc chắn. Vậy có thể cho ta gặp nàng một lát không? Đinh Triệt hỏi. Đương nhiên là được. Đi mời Tống cô nương ra. Cửu Cát ra lệnh. Hạ Linh Nhi chắp tay, đi vào gian nhà chính. Một lát sau, Tống Lan đệ đi ra cùng Vi Thượng Đinh. Nàng tựa vào người Vi Thượng Đinh, trông vô cùng tình cảm. Tống Vệ Giang kinh hãi. Lan Nhi, con đang làm gì ở đây? Đinh đinh. Cửu Cát nhẹ nhàng gãy đàn. Cửu Cát đã gãy đàn từ trước khi Đinh Triệt bước vào. Vì vậy, không ai nhận ra hắn đang điều khiển Tống Lan đệ. Họ chỉ nghĩ đó là thú vui của hắn. Dù sao hắn là người mù, có hơi khác thường cũng bình thường. Tiếng đàn vang lên. Tống Lan đệ mỉm cười, gọi, cha. Sao cha lại nói vậy? Con là con dâu Vi gia, đương nhiên phải ở Vi gia. Con còn chưa xuất giá, sao đã là con dâu Vi gia? Tống Vệ Giang kinh ngạc hỏi. Cha đã nhận sính lễ, con cũng đã thành thân với Thượng Đinh, chúng con đã động phòng rồi. Tống Lan đệ vừa nói vừa xoa bụng. Cha đừng lo cho con, chờ con sinh con sẽ về thăm cha mẹ. Tống Vệ Giang nghe mà choáng váng. Hắn là cha, hiểu con gái mình hơn ai hết. Hắn biết Tống Lan Đệ không bao giờ làm chuyện như vậy. Tống Vệ Giang rưng rưng nước mắt, con gái, có phải con bị ép buộc không? Nói với Thiếu Thành Chủ đi, con bị ép, Thiếu Thành Chủ sẽ làm chủ cho con. Cha! Con không bị ép, con sống rất tốt, rất hạnh phúc, là con tự nguyện, xin cha đừng phá vỡ hạnh phúc của con. Tống Lan Đệ nói, giọng kiên định. Đinh đinh! Trong lúc đó, tiếng đàn vẫn vang lên đều đều. Đinh Triệt nhìn Cửu Cát, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được. Không thể nào! Không thể nào! Con gái ta không bao giờ làm vậy, Tống Vệ Giang lao đến định kéo con gái đi. Hai tỷ muội Hạ Gia lạnh lùng chắn trước mặt hắn. Tránh ra, Tống Vệ Giang rút đao. Ken, hai tỷ muội Hạ Gia cũng rút kiếm. Cha! Cha đã nhận sính lễ, sao còn đổi ý? Con sinh là người Vi Gia, chết là ma Vi Gia, con sẽ không đi đâu hết. Tống Lan Đệ nắm tay Vi Thượng Đinh, quay vào phòng. Trầm, cánh cửa đóng sập lại. Đinh đinh! Cửu Cát vừa gãy đàn vừa nói, con gái đã gả đi như bát nước hắt đi, Tống Viên Ngoại. Ngươi còn đau lòng làm gì? Ngươi dùng tà thuật gì mê hoặc con gái ta? Tống Vệ Giang gằn giọng hỏi. Đinh đinh! Tống tiên sinh! Nói năng nên cẩn thận, đừng ngậm máu phun người. Cửu Cát mỉm cười. Trương công tử! Có vẻ như hiểu lầm rồi, cáo từ. Đinh Triệt chắp tay, quay người bỏ đi. Nếu Tống Lan Đệ không bị giam cầm, hắn ở lại cũng vô ích. Thiếu Thành Chủ! Đại giá quan lâm hàng xá, không bằng dùng cơm rồi hãy đi. Cửu Cát nhiệt tình giữ lại. Dùng cơm thì thôi. Quấy rầy rồi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hôm nay ta nhất định phải mang theo nữ nhi của ta. Tống Vệ Giang lại rút yêu đao ra, lưỡi đao sắc bén chỉ thẳng Cửu Cát. Lão Tống, ngươi làm gì vậy? Đinh Triệt nghiêm nghị quát hỏi. Thiếu Thành Chủ, nữ nhi của ta tuyệt đối là bị uy hiếp, các ngươi phải tin ta. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát vẫn nhẹ nhàng gãy dây đàn. Tống Viên Ngoại, là ngươi không đúng rồi, ngươi lại dám động đao trước mặt Thiếu Thành Chủ, trước mặt thế gia. Hai tỷ muội Hạ Gia đồng thời rút trường kiếm ra, bày ra tư thế lấy hai địch một. Tống Vệ Giang, thu đao lại. Đinh Triệt nghiêm nghị nói. Thiếu Thành Chủ, ta bảo ngươi thu đao lại. Đinh Triệt lần nữa lớn tiếng quát. Tống Vệ Giang chỉ có thể vẻ mặt thống khổ thu trường đao lại. Đinh Triệt nhìn Tống Vệ Giang, thần sắc lạnh lùng nói, Tống Vệ Giang, Phủ Thành Chủ sẽ không quản việc nhà của ngươi nữa, ta hiện tại phải đi báo cáo với phụ thân, mong ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi. Đinh Triệt dẫn theo năm tên thành vệ quân phía sau xoay người rời đi. Trước khi đi, Đinh Triệt do dự một chút, ném Bích Huyết Loan đao trong tay cho Hạ Huân Nhi. Phủ Thành Chủ đã nói phải trả đao, tất nhiên phải trả, nói không làm, mất mặt mũi Phủ Thành Chủ. Đinh Triệt mang người rời đi, hoàn toàn mặc kệ Tống Vệ Giang. Tống Vệ Giang tự biết ở lại nơi đây chắc chắn chịu thiệt, chỉ có thể xám xịt rời đi theo Đinh Triệt. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Sau khi Đinh Triệt và Tống Vệ Giang rời đi, Giang Âm Liên và Vi Thượng Đinh đi tới trước mặt Cửu Cát. Cả hai cùng quỳ xuống. Trên khuôn mặt hai người có cảm kích, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Tống Lan Đệ tuyệt đối không thể nào đồng ý hôn nhân, chắc chắn là nàng ấy bị uy hiếp, nhưng cụ thể nguyên do hai người cũng không rõ ràng. Đao ta đã lấy về rồi, hai người các ngươi cầm lấy đi. Cửu Cát bình tĩnh nói. Giang Âm Liên nhìn thanh Bích Huyết Loan đao, sắc mặt dữ tợn nói, ta có thể không cần đao mà muốn người không? Vi Thượng Đinh trời sinh không có linh mạch, thanh bảo đao cha truyền xuống đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một khối sắt vụn. Nhưng một người vợ có thể sinh con lại khác, có thể tạo ra giá trị thực sự. Tống Lan Đệ là con gái của võ sư, Vi Thượng Đinh là con trai của võ sư. Hai người bọn họ kết hợp với nhau ắt có khả năng rất lớn sinh hạ được đứa con có linh mạch. Một đứa không được thì sinh hai đứa, hai đứa không được thì sinh ba đứa. Ánh mắt Giang Âm Liên sáng rực. Đại Càn Vương Triều lấy võ vi tôn, Giang Âm Liên đã chịu đựng đủ rồi cái cảnh trong nhà không có võ sư. Phu quân của bà ta, Vi Hướng Phong, từng là võ sư thượng tam cảnh, khi đó bà ta là phu nhân của võ sư, biết bao oai phong, quả thực là người trên người. Nhưng sau khi Vi Hướng Phong tử trận, trong nhà không còn võ sư, nếu không phải bọn họ vẫn thuộc gia tộc võ tiên, chỉ e đã sớm bị sói đói chia cắt gia sản, ăn đến tận xương tủy. Nhưng dù vậy, bên trong Vi gia chẳng phải vẫn có kẻ lời ra tiếng vào, chỉ rõ sau lưng hay sao, Giang Âm Liên nuốt hận trong lòng. Trong nhà nhất định phải sinh ra một đứa nhỏ có linh mạch. Bất kể như thế nào cũng phải đạt được mục đích này. Tống Lan Đệ, vốn là con gái của võ sư, gạt bỏ quan hệ với Tống gia sang một bên, chỉ riêng huyết mạch có xác suất sinh ra cháu trai có linh mạch này cũng đã đáng giá hơn một thanh Bích Huyết Loan đao rồi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Ngón tay Cửu Cát nhẹ nhàng vuốt ve cây tỳ bà. Hắn ta lúc nào cũng có động tác này. Ảo thuật mê hoặc lòng người chân chính lợi hại nhất chính là ở sự kiên trì lâu dài không ngừng nghỉ. Nhắm mắt giả mù, ai cũng có thể làm được. Nhưng nhắm mắt giả mù mọi lúc mọi nơi, lại không phải người nào cũng làm được. Cùng một đạo lý, nếu tiếng đàn vừa vang lên, Tống Lan Đệ bị Trúc Nhuyễn khống chế sẽ giống như người sống. Nhưng nếu Cửu Cát có thể gãy đàn mọi lúc mọi nơi, sẽ không ai có thể liên tưởng tiếng đàn với việc điều khiển người sống bằng âm thanh. Đây chính là sức mạnh của kiên trì lâu dài. Đối mặt với yêu cầu của Giang Âm Liên, Cửu Cát không đồng ý, cũng không từ chối, hắn ta chỉ lặp đi lặp lại gãy đàn tỳ bà như đang suy nghĩ cân nhắc. Rất lâu sau, Cửu Cát mới nói, có thể. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thế sự vô thường, lòng người khó đoán, hiện giờ nàng dâu tuy nghe lời, nhưng biết đâu mấy ngày nữa sẽ thay đổi. Xin tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ con dâu thật tốt. Giang Âm Liên nói. Trương tiên sinh. Cho dù Lan Đệ sau này có thế nào, ta cũng sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt, tuyệt đối không phụ lòng nàng ấy. Vi Thượng Đinh vẻ mặt thành khẩn nói. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Vậy hai người mau trở về sửa soạn nhà cửa, giăng đèn kết hoa, báo tin cho họ hàng, chuẩn bị thỏa đáng rồi phái Kiệu tám người đến biệt viện Vi gia đón dâu. Cửu Cát nói. Không đưa người về trước sao? Giang Âm Liên có phần kỳ quái hỏi. Dù sao đón tân nương xuất giá đều là từ nhà mẹ đẻ, nào có đạo lý nào lại đi đón người từ nơi khác. Theo Giang Âm Liên thấy, nếu Cửu Cát đã có thể khống chế Tống Lan Đệ, vậy thì cho dù có thả nàng ấy về nhà, cũng không có gì đáng ngại. Chuyện đã đến nước này, cứ làm dứt khoát đi. Coi biệt viện Vi gia như nhà mẹ đẻ của Tống cô nương. Vậy nếu Tống Vệ Giang đến gây rối thì sao? Ta sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng làm vậy thật sự không hợp lễ nghi hôn nhân. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Giang Âm Liên mấp máy môi, bà ta rất muốn nói nếu đã không câu nệ tiểu tiết, vậy thì dứt khoát cũng đừng bày tiệc rượu mừng gì nữa, cứ trực tiếp làm lễ thành thân ở biệt viện, trước tiên để Tống Lan Đệ mang thai rồi tính sau. Nhưng cuối cùng Giang Âm Liên vẫn nhịn xuống, dù sao trương viện chủ đàn tỳ bà trước mắt này quá mức quỷ dị. Lỡ như chọc giận hắn ta, e là sẽ chuốc họa vào thân. Dù sao con dâu cũng đã có rồi, tổ chức hôn lễ không hề sao. Được rồi, ta sẽ về chuẩn bị ngay, muộn nhất là sáng mai sẽ phái Kiệu tám người đến đón dâu. Rất tốt. Cửu Cát mỉm cười gật đầu. Đinh đinh đang đang đang. Ngày hôm sau, một đoàn người đón dâu từ ngoại thành tiến vào. Lúc vào thành, Vi Thanh Thanh sắp tốt nghiệp võ viện Lâm Giang Thành, đã tự mình đứng đợi ở cổng thành nội thành, nghênh đón đoàn người nhà họ Vi đến đón dâu. Đoàn người đón dâu của tứ phòng Vi gia, từ biệt viện Vi gia nghênh đón Tống Lan Đệ đến khu Bắc Thành nằm ở ngoại thành. Dưới sắp xếp của Cửu Cát, đã tạo nên tiền lệ từ Vi gia đón dâu đến Vi gia. Đoàn người đón dâu vừa đi vừa khua chiên gõ trống, tiến đến biệt viện Vi gia. Cửu Cát tự mình đưa Tống Lan Đệ lên kiệu tám người. Sau đó, Cửu Cát ngồi trên một chiếc xe ngựa màu đen, đi theo sau đoàn người đón dâu. Trên đường đi, đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát ngồi trên xe ngựa, không ngừng gãy đàn tỳ bà. Tiếng đàn tỳ bà đã sớm bị tiếng kèn trống át đi, nhưng tiếng đàn tỳ bà rót đầy chân nguyên của Cửu Cát lại giống như mũi tên sắc bén vô hình, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vật cản, truyền thẳng vào tai Tống Lan Đệ. Lúc này, Tống Lan Đệ giống như một con rối gỗ, mà Cửu Cát chính là người điều khiển dây. Sau khi đoàn người đón dâu rời khỏi nội thành, tin tức nhanh chóng truyền đến Tống Phủ. Thật là trò cười cho thiên hạ. Tống Vệ Giang đỏ mặt tía tai, gầm lên giận dữ. Con gái ruột của mình xuất giá, vậy mà lại không phải từ nhà mình đi ra ngoài, mà lại là từ biệt viện Vi Gia. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ Tống Lan Đệ không phải là con gái do hắn ta nuôi dưỡng hay sao? Thật sự là khinh người quá đáng, kẻ sĩ nhịn được, nhưng việc này không thể nhịn được. Tống Vệ Giang rút đao, hùng hổ đi ra ngoài. Giờ đây, thành chủ Đinh Hóa Vân sẽ không vì hắn ta mà lên tiếng nữa, Tống Vệ Giang chỉ có thể tự mình giải quyết ân oán này. Lâm Giang Thành, khu Bắc Thành, bên trong một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, hoa kết thành vàng. Trên cửa chính dán đầy chữ hỷ. Nơi đây là Giang phủ, không phải Vi phủ. Sau khi phu quân Giang Âm Liên là Vi Hướng Phong tử trận, con trai Vi Thượng Đinh lại không có linh mạch. Làm người quan trọng nhất là phải biết mình biết ta, mang theo một đứa con không có linh mạch ở Vi gia, chỉ khiến người khác xem thường. Thái độ xem thường này có lẽ không đến từ người nhà họ Vi, mà có thể đến từ những võ sư khác. Giang Âm Liên quyết định bán đi Vi phủ ở nội thành, mua Giang phủ ở ngoại thành cùng với rất nhiều ruộng tốt. Hai mẹ con Giang Âm Liên không chỉ có Giang phủ nguy nga lộng lẫy, mà còn sở hữu hơn nghìn mẫu ruộng tốt. Nếu bị người khác ức hiếp, còn có thể đến nội thành tố cáo, nhờ võ sư Vi gia ra tay tương trợ. Ngày tháng của hai mẹ con Giang Âm Liên trôi qua vô cùng thoải mái. Giang Âm Liên tổ chức yến tiệc linh đình. Khách khứa đến chúc mừng nườm nượp không ngớt. Ngay cả tân nhậm tri phủ của Lâm Giang Thành cũng phái người đến tặng lễ. Trong đại sảnh, nơi các vị khách quý tụ tập, Tống Vệ Giang mặc một bộ trường bào màu xám tro, trà trộn vào đám đông, tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt đầy sát khí, tràn ngập oán hận. Không ai xem Tống Vệ Giang là võ sư, bởi vì võ sư thường sẽ không đến ngoại thành, càng không ai xem Tống Vệ Giang là thông gia, bởi vì thông gia sẽ không ăn mặc như vậy, cho nên trong mắt mọi người, Tống Vệ Giang chỉ là một gã võ phu thô lỗ. Hai mẹ con Giang Âm Liên kỳ thực đã nhìn thấy Tống Vệ Giang, nhưng không dám tiến lên chào hỏi. Nhưng hai mẹ con Giang Âm Liên cũng không hề sợ hãi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Ngay đối diện Tống Vệ Giang. Trong góc đại sảnh, nơi tân khách tụ tập, một gã mù đang lốp bốp gãy đàn tì bà. Tiếng đàn chẳng hề du dương, cũng chẳng êm tai. Hai tỷ muội Hạ Gia ôm trường kiếm trong tay, như có như không bảo vệ Cửu Cát. Những vị khách đến đây chúc mừng căn bản không biết thân phận của Cửu Cát, chỉ xem hắn ta là một gã nhạc công tầm thường. Tống Vệ Giang âm trầm nhìn về phía Cửu Cát. Hắn ta âm thầm đánh giá thực lực của hai người. Hai tên hộ vệ bên cạnh gã mù môi hồng răng trắng, tuổi còn trẻ, cho dù võ công cao đến đâu cũng chỉ đạt đến tam lưu, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn ta. Còn gã mù này võ công chắc chắn không thấp, nếu không, hắn ta không có bản lĩnh ngồi ở biệt viện Vi gia. Rốt cuộc hắn ta có tu vi gì, lại dùng thủ đoạn gì để uy hiếp con gái của hắn ta, Thành Lâm Giang. Khu Bắc Thành, Giang phủ. Khách đến xem lễ ngày càng đông. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Tống Vệ Giang nhìn chằm chằm Cửu Cát, cảm thấy tiếng đàn tỳ bà dường như có phần thay đổi. Trên lầu 2, đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc y phục tân nương màu đỏ. Nữ tử đó trùm khăn voan đỏ. Đúng là cách ăn mặc khi nữ tử xuất giá. Tống Vệ Giang bỗng nhiên đứng bật dậy. Tuy nữ tử này trùm khăn voan đỏ, nhưng Tống Vệ Giang lại có thể dễ dàng nhận ra đây chính là nữ nhi của mình. Biết con gái không ai bằng cha. Dáng người của nữ nhi, chẳng lẽ Tống Vệ Giang lại không nhận ra sao? Nữ tử áo đỏ kia chỉ khẽ lắc người bên cửa sổ, liền bị một đám bà mối vây quanh rời đi. Hiển nhiên là đi làm chuẩn bị cuối cùng cho nghi thức bái đường thành thân. Mí mắt Tống Vệ Giang giật giật, nhưng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Càng ngày càng nhiều khách khứa đến. Sư lễ chủ trì hôn lễ bước ra giữa sân. Khi sư lễ chuẩn bị đọc lời khai mạc, Tống Vệ Giang đột nhiên đứng bật dậy, sau đó móc từ trong túi trữ vật ra một thanh trường đao. Xoẹt một tiếng, bàn tròn lớn trước mặt bị chém thành hai đoạn. Nhát đao này tuy không làm bị thương người, nhưng đao khí tung hoành lại khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Võ sư, hơn trăm vị khách đều biến sắc, không biết làm sao. Kể cả sư lễ, tất cả mọi người đều nhìn về phía hán tử áo xám tro vẫn luôn không hề thu hút sự chú ý kia. Chỉ thấy hán tử áo xám tro từ trong ngực móc ra một phong sinh tử trạng, lạnh giọng nói, ta tên Tống Vệ Giang, tân nương Tống Lan Đệ chính là nữ nhi của ta, Trương Cửu Cát. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì bức bách nữ nhi của ta, khiến nàng đồng ý hôn sự này, tóm lại hôm nay ta muốn dẫn người đi, chữ ký trên sinh tử trạng ta đã ký rồi, hôm nay ai dám ngăn cản, ta liền giết kẻ đó. Tống Vệ Giang giơ tay ném sinh tử trạng trong tay ra ngoài, Hạ Huân Nhi phi thân tiếp được, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng vô cùng. Tống Vệ Giang nheo mắt lại. Trên sinh tử trạng này có một tia đao khí của lão, tuy hiện tại tu vi của lão còn thấp, một tia đao khí này cũng chẳng có uy lực gì, nhưng nếu như võ sư chỉ có tu vi thất phẩm đi nhận phong thư này, trên tay nhất định sẽ bị xé rách một lỗ máu. Trừ phi người này đã luyện thành kiếm khí, nghĩ đến đây. Lòng bàn tay Tống Vệ Giang toát mồ hôi lạnh. Kiếm khách trẻ tuổi như vậy vậy mà đã luyện thành kiếm khí, chẳng lẽ tên mù lòa kia còn lợi hại hơn sao? Ban đầu Tống Vệ Giang dự định ném sinh tử trạng, mượn khí thế hào hùng, cứ thế xông lên cứu nữ nhi, nhưng lúc này một gã thị vệ bình thường của Vi gia lại có tu vi ngũ phẩm, Tống Vệ Giang nhất thời cảm thấy không còn tự tin, ngay cả bước chân cũng có phần nhấc không nổi. Hay là cứ gã nữ nhi đi luôn, đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Lúc này trong hội trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tiếng đàn tỳ bà của Cửu Các đặc biệt chói tai. Hạ Huân Nhi xé phong ấn sinh tử trạng trước mặt mọi người. Nhanh chóng đọc. Sau khi xem xong, Hạ Huân Nhi ghé sát tai Cửu Các, nhỏ giọng nói, công tử. Lão ta quả thực đã ký tên trên sinh tử trạng. Ừm. Có thể để ta gặp nữ nhi một lần hay không? Nếu như nữ nhi ta thật sự tự nguyện. Đùng, dây đàn tỳ bà đứt thành từng mảnh. Cùng lúc đó, một thanh phi đao bay vụt qua. Trường đao của Tống Vệ Giang bị đánh gãy làm đôi. Phi đao dư thế không giảm, một đao xuyên qua ngực Tống Vệ Giang, khiến Tống Vệ Giang ngửa người bay ngược ra sau 2 mét. Trầm một tiếng, Tống Vệ Giang ngã xuống đất, đồng thời máu chảy ra từ thất khiếu. Phi đao vân kính, lục khí hợp nhất, còn lợi hại hơn đao khí ẩn chứa trong giấy gấp trăm lần. Sau khi giết người, Cửu Cát đứng dậy, đi về phía căn nhà lớn. Chỉ nghe hắn vừa đi vừa nói, dọn dẹp người đi, bày lại bàn, bái đường thành thân, ngay hôm nay, nghi thức chưa kết thúc, ai cũng không được phép rời đi, kẻ nào tự ý rời đi, giết không tha. Võ sư giết võ sư, cần phải ký sinh tử trạng trước, võ sư giết người thường lại không có nhiều quy củ như vậy. Sau khi Cửu Cát rời khỏi hội trường, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Ai có thể ngờ rằng nam tử gãy đàn tỳ bà giống như tên ăn mày vừa rồi, không chỉ là võ sư, hơn nữa võ công còn cao đến mức khó tin. Nói cười giết người, một chiêu đoạt mạng. Sau khi giết người, phủi tay áo rời đi. Các vị khách có mặt đều khiếp sợ như ve sầu mùa đông. Lâu sau không nói nên lời. Mang thi thể đến hậu viện, lập tức dâng rượu thịt, rót rượu an ủi khách khứa. Giang Âm Liên trang điểm lộng lẫy, phấn son trên mặt không thua kém gì tân nương từ trong góc lao ra, sai bảo đám người hầu làm việc. Thi thể võ sư Tống Vệ Giang nhanh chóng bị đám người hầu xử lý. Một đội nhạc xông vào trong sân. Tiếng kèn vui tai vang lên. Tít tít tắt tít tít tắt. Dân rượu dân thức ăn. Rất nhanh, hơn trăm vị khách đều run rẩy ngồi xuống. Sư lễ bị dọa sợ quá mức một lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc, đứng trên đài cao giọng hô, tân lang tân nương đến rồi. Vi Thượng Đinh và Tống Lang Đệ cầm hoa đỏ thẫm, chậm rãi bước tới. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Lễ thành, tiễn vào động phòng. Sau khi nghi thức kết thúc, Vi Thượng Đinh nắm tay Tống Lang Đệ vào động phòng. Vừa vào động phòng, Vi Thượng Đinh liền ôm chặt lấy Tống Lang Đệ. Chỉ nghe thấy Vi Thượng Đinh xúc động nói, Lan Nhi, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Phu quân, uống chén rượu hợp cẩn trước đã. Tống Lan Đệ đẩy Vi Thượng Đinh ra. Sức lực Tống Lan Đệ bộc phát ra vô cùng kinh người, cho dù Vi Thượng Đinh không muốn buông tay, cũng chỉ có thể buông tay. Tống Lan Đệ rót hai chén rượu. Hai vợ chồng ngồi bên giường, tay nâng chén rượu. Ngay khi sắp uống rượu, đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Vi Thượng Đinh hơi sững sờ. Vị Trương viện chủ kia lúc này vậy mà vẫn còn đang gãy đàn, hơn nữa còn ở ngay ngoài cửa. Nhanh uống đi. Tống Lan Đệ thúc giục. Hai vợ chồng cùng uống cạn chén rượu hợp cẩn. Trầm một tiếng, Vi Thượng Đinh ngã xuống đất. Tống Lang Đệ đặt chén rượu xuống, mở cửa động phòng. Cửu Các tay cầm đàn tỳ bà đang đứng ngay ngoài cửa. Cọt kẹt một tiếng. Đóng cửa lại. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Tống Lang Đệ tự cởi xiêm y phục tân nương màu đỏ rơi đầy đất. Tân Lang Vi Thượng Đinh nằm úp sấp trên bàn ngủ say như chết. Giang Âm Liên vẫn đang tiếp đón hơn trăm vị khách. Không biết qua bao lâu. Từ trong tay tân nương Tống Lang Đệ chậm rãi chui ra hai con trúc nhuyễn màu trắng sữa. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bầu hồ lô đen, thu hai con trúc nhuyễn vào trong. Trong cơ thể Tống Lang Đệ đã tràn ngập khí tức của tam chuyển cổ trùng, trúc nhuyễn ngay cả nhất chuyển cổ trùng cũng không tính là, chỉ có thể coi là trùng tử, tự nhiên dễ dàng bị loại bỏ. Mặc quần áo tử tế. Cửu Cát đẩy cửa động phòng. Hai chị em nhà họ Hạ đang canh giữ bên ngoài. Bảo những vị khách kia có thể rời đi rồi. Cửu Cát phân phó. Tuân mệnh. Chốc lát sau, những vị khách đến chúc mừng tân hôn liền nhao nhao rời đi, trong đó có cả Cửu Cát. Cửu Cát lên xe ngựa. Hai chị em nhà họ Hạ đánh xe rời đi. Xe ngựa đến Kỳ Hoàng Đường ở Đông Đại Nhai, đi vào hậu viện. Kỳ Hoàng Đường. Cửu Cát thoải mái nằm trong bồn tắm. Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy nép vào bên cạnh hắn. Chỉ nghe Hà Thục Hoa đột nhiên hỏi, các tỷ muội đều đã viên phòng với phu quân nhiều lần như vậy, vì sao bụng ai cũng không có động tĩnh? Nữ cổ sư vĩnh viễn không thể mang thai sao? Vì sao? Lý Tiểu Thúy hỏi. Không chỉ Lý Tiểu Thúy. Hà Thục Hoa và hai chị em nhà họ Hạ đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt căng thẳng. Trong cơ thể nữ cổ sư có cổ trùng là yêu trùng có thể thành yêu. Khí tức của yêu trùng sẽ bài xích những trùng tử khác, mà thứ đó về bản chất cũng một loại côn trùng cực kỳ nhỏ bé trong suốt. Cửu Cát giải thích. Hạ Linh Nhi đưa tay sờ sờ miệng nhỏ. Thứ Cửu Cát nói vừa rồi nàng còn ăn qua. Phu quân nói đùa sao, thứ dính dính đó sao có thể là côn trùng được. Chính là côn trùng, rất nhỏ, rất trong suốt. Lúc này Cửu Cát mở mắt ra. Vân kính tâm hồ và tâm nhãn cổ khiến hắn có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của bản thân. Vậy nữ võ sư và nữ tử bình thường có thể mang thai sao? Hạ Huân Nhi nghĩ đến Tưởng Ngọc Thanh và Tống Lang Đệ. Không biết. Cửu Cát thản nhiên nói. Một tháng sau. Thành Lâm Giang. Nội thành. Biệt viện Vi Gia. Giang Âm Liên dẫn theo đôi tân nhân Vi Thượng Đinh và Tống Lang Đệ đến bái kiến Cửu Cát. Ba người đi đến bên ngoài tiểu viện. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn tỳ bà đơn điệu này, Tống Lang Đệ vốn đang e lệ ngoan ngoãn bỗng chốc lộ vẻ hoảng sợ tột độ. Lang Nhi. Đừng sợ, viện chủ đại nhân là người làm mối cho chúng ta, người sẽ không làm tổn thương con đâu. Vi Thượng Đinh ôn nhu nói. Từng. Tống Lang Đệ hoảng sợ nép sát vào người Vi Thượng Đinh. Dường như chỉ có ở bên cạnh nam nhân này nàng mới có thể tìm thấy cảm giác an toàn. Trương Đại Nhân rất hiền hòa, theo ta vào trong bái kiến Trương Đại Nhân thôi. Quản sự dẫn đường nói. Ba người bước vào tiểu viện. Cửu Cát đang ngồi một mình trong viện, thông dong gãy đàn tỳ bà. Bái kiến viện chủ đại nhân. Lão phụ xin có lễ. Mau đến bái kiến viện chủ đại nhân. Giang Âm Liên dục. Vi Thượng Đinh kéo ái thê đến trước mặt Cửu Cát. Bái kiến viện chủ đại nhân. Đa tạ đại nhân đã ra tay giúp đỡ, tác thành cho ta và Lan Nhi. Lan Nhi, mau bái kiến viện chủ đại nhân. Bái kiến viện chủ đại nhân. Tống Lang Đệ cung kính thi lễ với Cửu Cát. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát vẫn tiếp tục gãy từng nốt nhạc, mỗi âm thanh như ma âm khủng bố gõ thẳng vào trái tim Tống Lang Đệ. Phụ thân của ngươi bị ta tự tay giết chết, ngươi có hận ta không? Không hận, Tống Lang Đệ hoảng sợ nói. Vì sao không hận? Phụ thân đã ký giấy sinh tử, nếu như chết trận, không oán trách bất kỳ ai, người nhà bằng hữu đều không được tìm kiếm báo thù, đây là quy củ của tất cả võ giả, Tiểu Lang hiểu rõ quy củ. Tống Lang Đệ giải thích. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Vậy giấy sinh tử đó hiện đang ở đâu? Cửu Cát hỏi. Được thờ phụng như bảo vật gia truyền trong nhà. Giang Âm Liên cười nói. Thờ phụng giấy sinh tử làm gì? Trấn tà. Giang Âm Liên cười âm hiểm liếc nhìn con dâu. Chỉ một cái liếc mắt này cũng khiến Tống Lang Đệ run rẩy. Hiện tại Tống gia không còn ai là võ sư, Tống Lan Đệ chỉ là một nữ tử phàm nhân bình thường, Giang Âm Liên có nhà cao cửa rộng lại có Vi gia làm chỗ dựa. Ngược lại Tống gia, sau khi Tống Vệ Giang chết, cả nhà chỉ còn là một hộ gia đình bình thường. Tin Tống Vệ Giang chết truyền đến Tống Phủ, thê tử của Tống Vệ Giang lập tức mang theo của hồi môn đến Giang Phủ, nói chuyện với Giang Âm Liên một tiếng thông gia hai tiếng thông gia, vô cùng thân thiết. Bây giờ có thể nói Giang Âm Liên đã đại thắng, mỗi ngày đều vui cười hớn hở. Ta nhớ giấy sinh tử đó ta còn chưa ký tên. Ai? Ta là người mù, căn bản không biết chữ, càng không thể ký tên, bảo ta ký tên chẳng khác nào làm khó ta, chỉ cần cô nương không oán hận ta là được. Ta. Tống Lan Đệ hai mắt trưng lệ, không biết nên nói gì. Không oán hận. Nhà chúng ta sao có thể oán hận đại nhân chứ? Chúng ta còn không biết cảm tạ đại nhân như thế nào cho phải. Giang Âm Liên cười nói. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Không oán hận là tốt rồi, chỉ cần người người đều có thể buông bỏ oán hận, như vậy trên thế giới này sẽ ít đi rất nhiều cảnh chém giết. Cửu Cát bình tĩnh nói. Viện chủ đại nhân. Hôm nay ta còn muốn báo cho ngươi một tin vui khác. Giang Âm Liên đắc ý nói. Tin vui gì? Giang Âm Liên ghé sát miệng vào tai Cửu Cát, thấp giọng nói, nhờ phúc của viện chủ đại nhân, Lan Nhi đã mang thai. Đừng! Tay Cửu Cát đang gãy đàn bỗng khựng lại, dây đàn trên cây tỳ bà khẽ rung. Dừng lại vài giây sau. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát tiếp tục gãy đàn tỳ bà, nhưng tiếng đàn lại có phần bối rối khó nhận ra. Từng! Mang thai bao lâu rồi? Bà đỡ đã xem qua, được một tháng rồi. Giang Âm Liên hưng phấn nói. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát càng thêm hỗn loạn. Lúc này, Cửu Cát không nói gì nữa. Mà cau mày gãy đàn tỳ bà, hồi lâu sau, tiếng đàn mới dần dịu lại. Trong lúc này, Giang Âm Liên, Vi Thượng Đinh và Tống Lan Đệ đều không dám lên tiếng. Ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Cửu Cát hồi lâu sau mới lên tiếng. Giang Âm Liên. Sau này đối xử tốt với con dâu một chút, coi nó như con gái ruột mà đối đãi. Người một nhà phải hòa thuận thì mới có thể hưng thịnh. Viện chủ đại nhân dạy phải, bà lão nhất định sẽ đối xử tử tế với con dâu, tuyệt đối sẽ không để nó chịu uất ức. Giang Âm Liên vội vàng đáp. Vi Thượng Đinh. Ngươi đã là trượng phu, cũng phụ thân, phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Viện chủ đại nhân dạy phải, Thượng Đinh nhất định không phụ lòng mong mỏi. Vi Thượng Đinh chắp tay nói. Cuối cùng, Cửu Cát nhìn về phía Tống Lan Đệ. Hồi lâu không nói. Tống Lan Đệ đã mang thai một tháng. Tính ra thời gian, hắn dùng khí tức tiên cổ giúp Tống Lan Đệ loại bỏ trúc nhuyễn cũng đã một tháng. Rất có thể. Đương nhiên cuối cùng vẫn phải đợi hài tử ra đời mới có thể dùng phương pháp nhỏ máu nhận thân để xác định. Tống Lan Đệ. Nếu phu quân yêu thương ngươi, ngươi chớ kiêu ngạo. Nếu phu quân không yêu thương ngươi, ngươi cũng đừng tự hạ thấp mình. Nhớ kỹ bốn chữ, sủng nhục bất kinh. Tiểu nữ đã rõ. Tống Lan Đệ có phần bất ngờ, không hiểu vì sao Cửu Cát lại nói những lời này, nhưng vẫn vâng dạ. Các ngươi về đi. Phu nhân nhà ngươi đã mang thai, cần phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng thai cho tốt. Đa tạ viện chủ đại nhân quan tâm. Giang Âm Liên dẫn con trai và con dâu đắc ý rời đi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Sau khi Giang Âm Liên rời đi, tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát càng thêm hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, buông cây tỳ bà xuống. Nếu đó không phải là con của hắn, vậy thì cứ mặc kệ. Nếu đó là con của hắn, vậy càng phải mặc kệ. Kỳ thực bản thân Cửu Cát cũng khó mà bảo toàn. Trong cơ thể hắn có bốn con cổ trùng rất có thể sẽ phản vệ khi hắn đột phá lên cổ tiên, khi đó hắn có thể giữ được ý thức hiện tại để đột phá thành cổ tiên hay không vẫn là một ẩn số. Hắn cũng không thể ngừng tu luyện, trở thành một kẻ tầm thường vô vị. Nếu hắn không chủ động tu luyện, chẳng khác nào quân vương không chịu nỗ lực, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, như vậy bốn con cổ trùng dưới trướng tất nhiên sẽ càng nhanh chóng phản vệ. Cho nên hắn chỉ có thể tiến lên, không thể dừng lại. Huống chi còn có đã canh nhân. Lãnh Ngọc Trinh kia đã nói rõ ràng là sau này sẽ thiến hắn. Sớm muộn gì đã canh nhân cũng sẽ tìm đến cửa. Hắn tuyệt đối không thể để bọn họ biết mình còn có một đứa con. Bí mật này chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Đúng lúc Cửu Cát đang phiền muộn, một gã quản sự của biệt viện đi đến, bẩm báo, bẩm viện chủ. Trưởng bối của thất phòng đến bái kiến ngài. Trưởng bối của thất phòng là ai? Cửu Cát nhíu mày. Là ta. Tưởng Ngọc Thanh một thân áo trắng từ ngoài viện đi vào, mỉm cười nhìn Cửu Cát. Hóa ra là thất cô nãi nãi. Cửu Cát lại cầm tỳ bà lên, tiếp tục gãy. Ngươi lui xuống đi. Tưởng Ngọc Thanh phân phó quản sự. Quản sự lui xuống, trong viện chỉ còn lại Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Thất cô nãi nãi. Sao ngươi lại đến đây, không ở Vi Gia Bảo? Cửu Cát nhíu mày hỏi. Tưởng Ngọc Thanh mỉm cười không đáp, tự mình cởi bỏ áo khoác ngoài. Bên trong lớp áo khoác rộng thùng thình là một chiếc váy dài màu xanh nước biển. Bụng dưới của nàng đã hơi nhô lên, bị lớp váy dài che đi một chút. Tưởng Ngọc Thanh kéo tay Cửu Cát đang gãy đàn, đặt lên bụng mình, nũng nịu nói, cha của đứa nhỏ. Đã hơn 3 tháng rồi, ta không thể ở lại Vi Gia Bảo nữa, nếu còn ở lại sẽ bị người khác phát hiện. Đứa nhỏ trong bụng Tống Lan Đệ còn chưa chắc chắn, nhưng đứa nhỏ trong bụng Tưởng Ngọc Thanh 89/10 là của hắn. Cửu Cát trầm ngâm hồi lâu mới nói, không phải ngươi nói dùng nội công ép ra sao? Sao lại mang thai rồi? Ta lừa ngươi đấy. Hài tử đã thành hình rồi, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Tưởng Ngọc Thanh ngồi xuống bên cạnh Cửu Cát, thỏ thẻ nói. Cửu Cát im lặng cầm tỳ bà lên, nhẹ nhàng gãy dây đàn. Vừa gãy đàn vừa thấp giọng hỏi, ngươi muốn sinh nó ra sao? Đương nhiên là muốn. Tưởng Ngọc Thanh quả quyết nói. Nếu ngươi sinh hài tử, nó không thể gọi ngươi là mẫu thân, cũng không thể gọi ta là phụ thân. Không thể gọi ta là mẫu thân thì cũng thôi, dù sao ta cũng là thất cô nãi nãi, nhưng vì sao không thể gọi ngươi là phụ thân? Tưởng Ngọc Thanh khó hiểu hỏi. Ta là cổ sư, hơn nữa đã canh nhân còn biết thân phận của ta. Cửu Cát định nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phụ thân Trương Hiếu Kính đã từng nói, miệng nữ nhân không kín. Huống chi nói ra cũng chẳng có ích gì. Bản thân ta cũng khó mà bảo toàn, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, hài tử đi theo ta sẽ bị liên lụy. Cửu Cát chậm rãi nói. Ngươi có Vi Gia che chở. Vi Gia không che chở được đâu, hài tử chỉ có thể không có quan hệ gì với ta, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng. Cửu Cát giải thích. Vậy ngươi định an bài như thế nào? Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát vừa gãy đàn vừa suy nghĩ. Ta sẽ thuê cho ngươi một căn nhà ở ngoại thành Lâm Giang, thuê người chăm sóc ngươi, trước tiên ngươi cứ sinh hài tử ra đã. Cửu Cát nói. Vì sao phải đến ngoại thành? Ta ở lại biệt viện Vi Gia này không phải tốt hơn sao? Tưởng Ngọc Thanh hỏi. Không được. Nếu ở lại biệt viện Vi Gia, sau này bụng ngươi lớn, chắc chắn sẽ có lời đồn đại, ngươi yên tâm. 2-3 ngày ta sẽ đến ngoại thành thăm ngươi một lần. Cửu Cát nói. Vì sao ngươi không đến thăm ta mỗi ngày? Ra vào thường xuyên sẽ bị người khác theo dõi, phiền phức ta gây ra lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho hài tử. Cửu Cát vừa gãy dây đàn vừa nói. Tưởng Ngọc Thanh nhìn Cửu Cát, trầm mặc hồi lâu mới nói, ta nghe theo an bài của ngươi, ngươi mau chóng thu xếp đi, ta muốn làm sư phụ của đứa nhỏ. Nếu nó không có linh mạch thì sao? Vậy thì để nó làm cổ sư. Tưởng Ngọc Thanh híp mắt nói. Ngươi cũng biết về cổ sư. Nói nhảm. Ta đã chinh chiến ở Thương Sơn 10 năm. Cho dù hài tử không có linh mạch cũng không thể trở thành cổ sư. Cửu Cát lắc đầu nói. Ngươi quản được sao? Con của ta, ta làm chủ. Tưởng Ngọc Thanh bá đạo nói. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát nhẹ nhàng gãy đàn tỳ bà, cố gắng xoa dịu tâm trạng. Chuyện sau này để sau hẳn nói, ngươi cứ ở lại biệt viện mấy ngày, ta đi thu xếp chỗ ở đã. Cửu Cát nói. Hai mẹ con ta giao cho ngươi đấy. Tưởng Ngọc Thanh duỗi lưng, xoay người rời đi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát vô thức gãy đàn tỳ bà. Sắp xếp lại suy nghĩ. Mấy ngày sau, Hà Thục Hoa lại thuê một tòa tiểu viện gần Kỳ Hoàng Đường, phái người dọn dẹp sạch sẽ. Cửu Cát dẫn Tưởng Ngọc Thanh đến ở tại đây. Phu nhân, người có gì cần cứ phân phó. Lý Tiểu Thúy cung kính hành lễ với Tưởng Ngọc Thanh. Cô nương là người phương nào? Tưởng Ngọc Thanh dò hỏi. Nàng ấy tên là Lý Tiểu Thúy. là nha hoàn trước kia của ta, sau này hài tử sinh ra sẽ nhận nàng làm mẫu thân. Cửu Cát giải thích. Đó là con của ta. Tưởng Ngọc Thanh lập tức đứng bật dậy. Phu nhân yên tâm. Tiểu Thúy biết chừng mực, ta chỉ là mang danh nghĩa mà thôi, người mới là mẫu thân ruột thịt của hài tử. Lý Tiểu Thúy dịu dàng nói. Nghe vậy, Tưởng Ngọc Thanh hài lòng gật đầu. Nếu không phải tu vi võ đạo của bản thân và con đường phát triển sau này của hài tử đều phải dựa vào vi gia, nàng cũng chẳng muốn rắc rối như vậy. Vậy ngươi định sắp xếp ai làm phụ thân của đứa nhỏ? Tưởng Ngọc Thanh hỏi. Không cần sắp xếp thân phận phụ thân, nếu có ai hỏi đến, cứ nói là đã chết. Cũng được. Vậy ngươi định làm thế nào để đưa hài tử về bên cạnh chúng ta? Không phải bên cạnh chúng ta, mà là bên cạnh ngươi. Ngươi là thất cô nãi nãi của Vi gia, thất thúc công vẫn còn sống, ta không thể cùng ngươi nuôi dạy hài tử. Cửu Cát sửa lời. Được rồi. Vậy ngươi định làm thế nào để đưa hài tử về bên cạnh ta? Rất đơn giản. Tiểu Thúy là võ sư, nàng ấy có thiên phú về đao pháp, hiện tại đã là võ sư thất phẩm, đợi sau khi hài tử ra đời, tu vi của Tiểu Thúy ít nhất cũng đạt đến lục phẩm. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho Tiểu Thúy mang theo hài tử đến gặp ngươi. Hai người các ngươi cứ diễn cảnh tượng gặp nhau mừng rỡ như đã quen biết từ lâu, ngươi thu nhận Tiểu Thúy làm nha hoàn bên cạnh, như vậy hài tử của Tiểu Thúy tất nhiên sẽ trở thành nghĩa tử của ngươi, tài nguyên tu luyện của Vi gia đương nhiên có thể dùng để bồi dưỡng cho nghĩa tử của ngươi. Cửu Cát giải thích. Biện pháp này không tồi. Tưởng Ngọc Thanh cũng cảm thấy biện pháp này rất hay. Nàng ghé sát vào tai Cửu Cát, thấp giọng nói, một tiếng Tiểu Thúy, hai tiếng Tiểu Thúy, ngươi gọi thân thiết như vậy, nàng ta không phải nha hoàn bình thường bên cạnh ngươi sao? Đúng là không phải. Vậy nàng ta bằng lòng hầu hạ ta sao? Cửu Cát cười nhạt không đáp. Lý Tiểu Thúy, ngươi đã nghe thấy những gì phu quân ta nói rồi chứ, ngươi có bằng lòng làm mẫu thân của hài tử không? Tiểu Thúy bằng lòng, Lý Tiểu Thúy hai mắt sáng rực, vội vàng đáp. Tưởng Ngọc Thanh cảm nhận được Lý Tiểu Thúy là thật lòng muốn làm. Đương nhiên Lý Tiểu Thúy bằng lòng, nàng không chỉ là nha hoàn bên cạnh Cửu Cát, mà còn là thê tử nghèo hèn của hắn. Nhưng thân là cổ sư, nàng vĩnh viễn không thể có con, bây giờ có một đứa con của phu quân, sắp được đổi thành con của nàng, bản năng làm mẹ trỗi dậy, trong lòng nàng đã sớm bằng lòng vạn lần. Mấy hôm trước, lúc Cửu Cát nói với nàng về chuyện này, nàng đã kích động đến mức cả đêm không ngủ. Huống chi, Lý Tiểu Thúy, Hà Thục Hoa và hai tỷ muội Hạ gia, cổ trùng trong cơ thể đều cần ta áp chế. Quan hệ giữa chúng ta là đồng sinh cộng tử, so với lợi ích thì vững chắc gấp trăm lần. Cho nên ta thà rằng bại lộ bí mật cho nữ cổ sư, cũng không dám bại lộ bí mật cho Tưởng Ngọc Thanh. Ngọc Thanh, hiện giờ ngươi đã luyện sát thành công, với địa vị của ngươi trong tộc, trưởng lão Tuyệt Phong hẳn đã chuẩn bị thiên cương đan cho ngươi rồi phải không? Ta chuyển chủ đề sang chuyện tu luyện. Đương nhiên là đã chuẩn bị. Vậy ngươi tính khi nào thì dùng, ta dò hỏi. Bây giờ còn chưa thể dùng được. Là vì mang thai sao? Phải. Nhưng cũng không hẳn. Võ sư sau khi luyện sát xong, cần phải dưỡng sát, việc này không thể nóng vội, phải dùng thời gian mài dũa. Võ sư sau khi luyện sát xong cần hao phí từ 1 đến 5 năm để dưỡng sát. Sau khi dưỡng sát hoàn thành mới có thể dùng thiên cương đan, từ đó hóa khí thành cương, tấn thăng võ sư tam phẩm. Dưỡng sát như thế nào? Phu quân ngươi luyện sát thành công đã hơn một tháng rồi, chẳng lẽ chưa từng có ai nói với ngươi sao? Tưởng Ngọc Thanh kỳ quái hỏi. Ta lắc đầu. Sau khi luyện sát ở Thủy U Động, Vi Không Sơn đã nói cho Tưởng Ngọc Thanh biết yếu nghĩa tu hành sau khi kết thúc luyện sát. Khổ nỗi lúc đó hắn giả bộ hôn mê nên bỏ lỡ lời Vi Khôn Sơn dạy bảo. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, Vi Khôn Sơn đã quên mất chuyện này. Sau khi trở về Vi Gia Bảo, hắn một lòng tập trung tinh luyện tinh huyết giao long. Khi đã thành công lấy được tinh huyết giao long, giúp thủy tức cổ tấn cấp tam chuyển, hắn lại được phái đến biệt viện Vi Gia. Sau khi giải quyết xong chuyện của vợ Giang Âm Liên ở biệt viện Vi Gia, hắn mới phát hiện bản thân không có pháp môn tu luyện tiếp theo. Đang suy nghĩ có nên quay về Vi Gia Bảo một chuyến hay không thì tin tức về hai đứa trẻ liên tiếp ập đến. Có lẽ là mấy đứa cháu trai của ta sơ suất, dưỡng sát này cũng giống như dưỡng thai, không có kỹ xảo gì, ăn cơm uống nước, luyện công gãy đàn, cũng không cần phải cố ý làm gì, chỉ cần thời gian trôi qua, tất cả đều sẽ nước chảy thành sông, ta bây giờ vừa dưỡng thai vừa dưỡng sát, hai việc đều không trì hoãn. Dưỡng thai là dưỡng hài tử, vậy dưỡng sát là dưỡng thứ gì, ta nắm bắt trọng điểm hỏi. Là nguyên sát, nguyên sát là nguyên hình của cương khí, dưỡng ra nguyên sát, dùng thiên cương đan là có thể hóa khí thành cương. Chính như lời người ta nói, nguyên sát thiên cương, bạch liên hóa thai, khi võ sư đã lắng động được kha khá, trong cơ thể sẽ tự nhiên sinh ra một cổ chân nguyên sền sệt, đó chính là nguyên sát, lấy đó làm cương, đưa vào đan điền, dung hợp với chân khí là có thể hóa khí thành cương. Sau khi trao đổi với Tưởng Ngọc Thanh một hồi, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ con đường tu luyện tiếp theo. Đây chính là chỗ tốt khi có đại gia tộc làm chỗ dựa, nếu có nghi vấn, chỉ cần mở miệng là có thể hỏi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn rời khỏi tiểu viện bí ẩn này, ngồi trên xe ngựa do hai tỷ muội Hạ Gia điều khiển rời đi. Những chuyện khác đều giao cho Tiểu Thúy, Tiểu Thúy sẽ đảm nhiệm chức quản gia của tiểu viện bí ẩn, nàng ấy sẽ chiêu mộ hạ nhân, xử lý mọi việc trong tiểu viện đâu vào đấy, căn bản không cần hắn phải bận tâm. Thành Lâm Giang, Đông Đại Lộ. Trong một chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển, Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống. Võ sư sau khi luyện sát xong cần phải tự nhiên lắng động, thời gian lắng động dài hay ngắn có liên quan đến căn cơ của võ sư. Chân khí trong cơ thể càng hùng hậu, càng thuần khiết, càng tinh thuần thì căn cơ càng tốt. Nếu nói về căn cơ tu luyện chân nguyên nội gia, Cửu Cát tuyệt đối có thể coi là đệ nhất đệ nhị thiên hạ. Cửu Cát có 4 con cổ trùng. 2 con tam chuyển. 1 con nhị chuyển. 1 con nhất chuyển. Ngày đêm không ngừng hấp thu linh khí trời đất để bồi bổ cho ta. Võ sư bình thường chỉ có một linh mạch, cho dù trong quá trình tu luyện sau này có tăng cường thì cũng tuyệt đối không thể vượt qua cổ trùng tam chuyển. Cho nên tốc độ tu luyện của Cửu Cát hẳn là gấp 3 đến 4 lần võ sư bình thường. Hơn nữa kinh mạch toàn thân Cửu Cát đều dựa vào Nhất Hồ Túy Nguyệt, mà từng chút một đã thông, hắn đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính. Cảnh giới chân khí ngoại phóng cũng không phải dựa vào huyền chân ngưng khí đan. Với căn cơ hùng hậu như vậy, căn bản không có khả năng phải đợi đến một năm mới có thể dưỡng ra nguyên sát. Có lẽ nguyên sát đã được dưỡng thành, chỉ là bản thân Cửu Cát vẫn chưa phát giác ra mà thôi. Dùng vân kính tâm hồ để nhìn, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh của Cửu Cát. Đan điền, kinh mạch, cổ trùng, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Thông qua vân kính tâm hồ, Cửu Cát thấy xung quanh thủy tức cổ thỉnh thoảng lại xuất hiện những sợi chân nguyên mỏng như tơ, những sợi chân nguyên này sau khi tản vào kinh mạch thì không biết đi đâu mất. Có lẽ đây chính là trạng thái nguyên sát đang hình thành. Nếu nguyên sát vẫn chưa thành hình, Cửu Cát cũng không nóng vội nữa. Dưỡng nguyên sát cũng giống như dưỡng thai vậy. Không thể nóng vội, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Đến lúc chín mùi, tất nhiên sẽ thu được kết quả. Có lẽ chính vì căn cơ nội công của Cửu Cát hùng hậu nên nguyên sát hắn dưỡng ra cũng không tầm thường, thời gian cần hao phí có lẽ cũng dài hơn. Tóm lại là 4 chữ, thuận theo tự nhiên. Tráng Dương Đan. Tráng Dương Đan mới ra lò đây. Võ Tiên Thế Gia, Đan Đạo Song Kiệt, cùng nhau luyện chế, Tuyệt Thế Diệu Đan, không thể bỏ lỡ. Ngay lúc Cửu Cát đang ngồi trong xe ngựa, dùng vân kính tâm hồ để xem xét thì bên tai bỗng nhiên truyền đến những âm thanh ồn ào này. Lúc Cửu Cát đến Thành Lâm Giang nhậm chức viện chủ biệt viện, hai tiểu đồng luyện đan là Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi cũng đi theo. Hai người bọn họ vốn dĩ chỉ là tiểu đồng luyện đan của ta. Sau khi Cửu Cát bày tỏ muốn phát triển theo hướng trưởng lão ngoại họ, Vi Tuyệt Phong bèn để Cửu Cát thu nhận Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi làm đồ đệ đan đạo, truyền thụ đan thuật cho hai người bọn họ. Cửu Cát vui vẻ đồng ý, đối với luyện đan chi đạo, Cửu Cát tuyệt đối không hề giấu nghề, mục đích hắn tu luyện luyện đan thuật chính là vì sau khi thành cổ tiên, có thể dựa vào diệu pháp của đan đạo để mở ra khiếu huyệt trong cơ thể. Mặc dù đây chỉ là lý tưởng của Cửu Cát, khả năng thành công vô cùng mong manh, nhưng con người sống trên đời, có mục tiêu thì mới có hy vọng. Sau khi học được luyện đan thuật của Cửu Cát, Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đã có thể luyện chế ra Ngũ Độc Đan và Tráng Dương Đan. Sau đó, hai người bọn họ phát hiện ra cơ hội kinh doanh từ Tráng Dương Đan. Vi gia vốn có một tiệm cầm đồ ở Thành Lâm Giang, tiệm cầm đồ này vạn năm đều không mở cửa, sau khi hỏi ý kiến của ta, tiệm cầm đồ này đã được sửa sang lại thành tiệm thuốc. Hiện giờ Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đã mê mẩn việc kinh doanh, tự xưng là đan đạo song kiệt của Vi gia, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng thoải mái. Xe ngựa lướt qua tiệm thuốc của Vi gia, tiến vào biệt viện Vi gia. Quản gia của biệt viện và một lão giả xa lạ cùng đứng chờ để nghênh đón Cửu Cát trở về. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Người còn chưa xuống xe, tiếng đàn tỳ bà đã vang lên trước. Lão giả xa lạ hướng về phía xe ngựa màu đen, cung kính hành lễ, thất phòng vi minh trung bái kiến viện chủ đại nhân. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi cùng lúc bước xuống xe. Hạ Huân Nhi mở cửa xe, Hạ Linh Nhi thì đỡ Cửu Cát xuống xe. Hai nàng dìu hắn đi vào trong sân. Quản gia của biệt viện và vi minh trung cung kính đi theo phía sau. Chờ đến khi Cửu Cát ngồi xuống. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Cửu Cát thông dong gãy đàn tỳ bà, hoàn toàn không để ý đến lão giả kia. Quản gia của biệt viện biết quy củ, lập tức lấy da phả ra, lật đến một trang rồi đưa cho Hạ Huân Nhi. Sau khi xem xong, Hạ Huân Nhi ghé sát tai ta, nhỏ giọng giới thiệu. Vi Minh Trung cũng ưỡn ngực thẳng lưng. Là một người có tên trong gia phả Vi gia, lão ta cảm thấy vô cùng tự hào. Vi Minh Trung khoảng chừng hơn 70 tuổi, thân thể cường tráng, bối phân trong Vi gia không hề thấp. Vi Minh Trung là một người bình thường, con cái của lão ta đều là người thường, cháu trai cũng chỉ có một người, có thể nói là ba đời đơn truyền. Sau khi đã hiểu rõ tình hình, Cửu Cát khẽ gãy dây đàn, hỏi, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Vi Minh Trung hướng về phía Cửu Cát, cung kính hành lễ, nói, khởi bẩm viện chủ đại nhân. Con cái của lão phu tuy nhiều, nhưng cháu trai lại chỉ có một đứa, có thể kế thừa hương khói, lão phu đã sớm chuẩn bị, nó cũng đã cưới vợ, nhưng bụng của cháu dâu lại chậm chạp không có động tĩnh, tìm khắp danh y cũng đều bó tay. Lão phu nghe nói viện chủ đại nhân là kỳ tài đan đạo, tinh thông đan thuật và dược lý, ngay cả vi thị đan đạo song kiệt danh tiếng lẫy lừng kia cũng đồ đệ của ngài, lão phu cả gan, mong muốn viện chủ đại nhân xem giúp chứng bệnh không thai nghén của cháu dâu. Nếu như ngay cả viện chủ đại nhân cũng bó tay thì lão phu chỉ đành để cháu trai bỏ vợ thôi. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát vẫn vang lên liên miên không dứt, trên mặt không hề biểu lộ chút vui giận nào. Chuyện của vợ Giang Âm Liên cũng coi như xong, đến cả Vi Minh Trung trị bệnh cũng tìm đến ta, trách sao Vi Thanh Thanh lại nói ở Vi Gia Bảo không có cao thủ nào bằng lòng đến biệt viện nhậm chức viện chủ. Cửu Cát suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý, thôi vậy. Một tháng nay, đây mới chỉ là lần thứ hai có người trong Vi gia đến cầu xin Cửu Cát, có thể giúp thì cứ giúp một chút. Dù sao Vi gia cũng đang giúp Cửu Cát nuôi con hắn thân là viện chủ của biệt viện, cũng nên hoàn thành trách nhiệm, làm tốt chuyện của Vi gia. Người người vì mình vì mọi người, đó mới là thế giới đại đồng. Cháu dâu của ngươi hiện đang ở đâu? Hắn hỏi. Lão phu đi gọi nó vào ngay. Chốc lát sau, một cô nương mặc bộ váy dài trắng tinh, vẻ mặt đầy ủy khuất đi đến trước mặt ta. Tiểu nữ tử Trần Ngọc Hoàng. Kính. Kính mong viện chủ đại nhân chẩn đoán bệnh tình. Trần Ngọc Hoàng đưa cổ tay trắng nõn như ngọc ra. Cửu Cát đặt cây đàn tỳ bà xuống, đưa tay bắt mạch cho Trần Ngọc Hoàng. Bắt đầu thăm khám. Thực ra Cửu Cát không giỏi xem mạch cho lắm, chỉ giả vờ nghe một lúc, cũng chẳng biết nguyên nhân là gì. Đột nhiên, ta nảy ra một ý, ta đưa một luồng chân khí vào trong cơ thể Trần Ngọc Hoàng. Dùng vân kính tâm hồ để quan sát. Trên mặt hồ xanh biếc xuất hiện hai bóng người mờ ảo. Một người là Cửu Cát, người còn lại là Trần Ngọc Hoàng. Vân kính tâm hồ. Bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng. Hai bóng người trở nên mơ hồ, như thể sắp tan biến. Tâm hồ nổi sóng. Đó là bởi vì trong lòng ta đang dậy sóng. Khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, vân kính tâm hồ tất nhiên sẽ lại phẳng lặng như gương. Vân kính tâm hồ lại có thể đồng thời phản chiếu hai người, đây là điều mà công pháp vân kính phi đao chưa từng nhắc đến. Đương nhiên, Cửu Cát có thể làm được, không có nghĩa là những võ sư khác tu luyện vân kính phi đao cũng có thể làm được. Bốn con cổ trùng cùng lúc hấp thu linh khí đất trời, nhất hồ túy nguyệt, chân chính đã thông kinh mạch toàn thân. Lầu cao vạn trượng dựng lên từ mặt đất bằng phẳng, từng viên gạch từng viên ngói đều là nền móng. Căn cơ nội công vững chắc, tất nhiên sẽ khiến ta được hưởng thụ vô tận. Bình ổn tâm trạng. Vân kính tâm hồ lại một lần nữa phẳng lặng. Theo chân khí của Cửu Cát lan tỏa khắp cơ thể Trần Ngọc Hoàng, kinh mạch, khí tức, mạch đập của nàng ta lần lượt hiện ra. Bên ngoài, Vi Minh Trung và quản gia của biệt viện kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu Cửu Cát toát ra từng làn khói trắng. Lại xuất hiện dị tượng như vậy. Vị viện chủ ngoại họ này quả nhiên là cao nhân. Là tuyệt thế cao nhân, hoàn toàn không phải là những lang băm kia có thể so sánh. Lâu sau, Cửu Cát buông tay ra. Xin hỏi viện chủ đại nhân, tình hình của cháu dâu lão phu thế nào rồi? Vi Minh Trung lo lắng hỏi. Cửu Cát giả vờ trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng, nói, cung hàng. Những lang băm kia cũng nói vậy, nhưng chúng ta đã cho nó uống thuốc trị cung hàng rồi mà chẳng thấy hiệu quả gì. Không, đây không phải cung hàng bình thường, trong cung của Trần cô nương không chỉ có hàng khí mà còn có tử khí, nếu không loại bỏ tử khí, chỉ xua đuổi hàng khí thì cũng vô dụng. Làm sao để loại bỏ tử khí đây? Vi Minh Trung vội vàng hỏi. Cửu Cát lộ vẻ khó xử, nói, cũng không khó. Chỉ là cần hao phí vài năm công lực của ta. A, à, mau quỳ xuống, Trần Ngọc Hoàng là người đầu tiên quỳ xuống trước mặt Cửu Cát. Vi Minh Trung vội vàng chạy ra ngoài, kéo con trai và cháu trai vào. Một đám người hùng hổ quỳ xuống. Quỳ xuống trước mặt Cửu Cát. Xin viện chủ đại nhân ra tay cứu giúp. Gia đình chúng ta ba đời đơn truyền, nếu như đời thứ tư không sinh ra được đứa trẻ có linh mạch thì sẽ bị đuổi khỏi Vi gia theo tộc quy, chờ đến khi lão phu chết đi. Chi của chúng ta sẽ không được ghi tên trong gia phả nữa, xin viện chủ đại nhân thương xót, nhất định phải ra tay cứu giúp chúng ta, Vi Minh Trung gần như sắp khóc đến nơi. Mọi người mau đứng lên, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Cửu Cát xúc động nói. Nếu ngài không đồng ý, chúng ta sẽ không đứng lên. Ai? Đã như vậy, ta đồng ý, hắn bất đắc dĩ nói. Tử khí và hàn khí trong cung của Trần cô nương đã tích tụ từ lâu, ta cần dùng nội công để xua đuổi hàn khí, đây không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, cho đến khi nào thành công thì thôi. Như vậy đi. Hôm nay ta sẽ hành công một lần, mọi người ở ngoài chờ, Trần cô nương. Nàng theo ta vào trong. Ta ôm đàn tỳ bà đi về phía thư phòng. Chồng của Trần Ngọc Hoàng vội vàng đỡ nàng ta đi theo phía sau. Lúc đi vào thư phòng, Trần cô nương đi vào một mình là được rồi, chàng ở ngoài này chờ đi. Hạ Huân Nhi lạnh lùng nói. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi mặc áo xanh, tay cầm kiếm, canh giữ bên ngoài thư phòng. Bên trong thư phòng, Cửu Cát tự tay đóng cửa thư phòng lại. Trong lòng Trần Ngọc Hoàng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nàng ta thấy Cửu Cát nhắm mắt tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống.